Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 148 có loại muốn nam nhân làm gì? Chờ người áo đen thấy rõ chính mình trước mặt chính là cái gì? Trên mặt chợt một trận đau đớn, có ấm áp chất lỏng từ trên má chảy xuống, nhỏ giọt ở màu đen trường bào thượng, chiếu ra một mảnh ám tí, kỳ kỳ kỳ kỳ. Phản diện ở không trung vòng cái vòng, thanh âm có chút phấn khởi, đến nỗi nói cái gì, không ai có thể nghe hiểu được, người áo đen bụ mặt, trên mặt tức khắc vặn vẹo lên, này đáng chết nha đầu dám sai sử một cái tiểu xúc sinh đánh lén hắn. Đáng giận, quanh thân tràn ngập ra một cổ hắc khí, chậm rãi đem hắn bao vây ở bên trong, sấn đến kia tái nhợt khuôn mặt càng thêm trắng bệch. Hắn câu ra một mặt nụ cười giả tạo, thân hình chợt chợt lóe, Thiên Lan hô hấp cứng lại, tức khắc làm ra phòng ngự tư thế. Phản diện ở không trung dạo qua một vòng, một đôi mắt nhỏ bên trong tràn đầy tính kế chi sắc. Nó kỳ kỳ hai tiếng, quanh thân tràn ngập ra phấn sắc quang mang, chớp mắt liền đem bốn phía màu xanh lục bao phủ ở trong đó. Tại đây một mảnh phấn sắc phao phao chung. Thiên Lan thực rõ ràng nhìn đến từ phía trên công lại đây người áo đen. Nàng không biết chính mình có phải hay không này người áo đen đối thủ. Nhưng là hiện tại không chấp nhận được nàng nghĩ nhiều. Trong lòng bàn tay ngưng tụ khí linh lực, đối thượng người áo đen ẩn chứa cuồng bạo lực lượng bàn tay. Một đạo vô hình dòng khí từ hai người chạm nhau bàn tay ầm ầm nổ tung. Một trận cường hữu lực đẩy mạnh lực lượng đem Thiên Lan cả người đều vứt thượng không trung. Quay cuồng một vòng, lăn xuống ở mềm như bông dây đằng thượng, phấn sắc quang mang chung, kia người áo đen lại chỉ là khó khăn lắm lui một bước. Đây là thực lực của hắn. Khụ, Thiên Lan che lại ngực, thuận khẩu khí, giọng nói can thiệp, ngực có nhiệt lưu cuồn cuộn, lại không có khụ ra cái gì tới. Cạo ánh sáng, người áo đen hừ lạnh một tiếng, ngoài miệng nói được tràn đầy khinh thường, đáy lòng lại là có chút chấn động, cái này thiếu nữ tuy không tiếp được hắn đánh hạ, lại cũng không có chịu quá lớn thương, quả thực là quá không khoa học, Thiên Lan đỡ dây đằng đứng lên, quỷ dị kéo kéo khóe miệng, vậy ngươi nhưng sai rồi, liền ngươi điểm này lực lượng. Còn chưa đủ ta, cái gì, người áo đen chợt đề cao âm điệu. Tràn đầy không thể tin tưởng, đáy lòng sinh ra cổ khí lạnh, đánh thẳng trái tim môn sơ mặt sau, không biết khi nào đứng một người màu xanh lục vảy áo thiếu nữ. Kim sắc đồng tử lưu quang trằn trọc, một trương non nớt lại đã có vẻ tươi đẹp hơi mang yêu dã khuôn mặt. Khóe miệng câu lấy vũ mị cười, nàng trong tay chính cầm một phen phiếm hàn quang chủy thủ. Thẳng tắp để ở người áo đen tác dụng chậm. Nàng hơi dùng một chút lực là có thể nhìn đến màu đen chất lỏng chảy xuôi mà ra. Người xử trá, người áo đen không dám lộn xộn, đen như mực đôi mắt gắt gao trừng mắt Thiên Lan. Từ cặp kia đen như mực trong mắt, Thiên Lan cũng có thể nhìn ra hắn lúc này phẫn nộ cùng vặn vẹo. Nàng một liêu trên trán tóc mái, cười đến hồn nhiên vô hại, này như thế nào kêu xử trá, có bản lĩnh ngươi cùng ta đơn đả độc đấu. Dùng đánh lén tính cái gì bản lĩnh, người áo đen phỉ nhổ một ngụm. Âm sắc khàn khàn, lộ ra ác độc hận ý. Ta lại không ngốc, vì cái gì muốn cùng ngươi đơn đả độc đấu. Thiên Lan trắng người áo đen liếc mắt một cái. Lục Y là nàng khế ước thú. Nàng sử dụng chính là lực lượng của chính mình. Ngươi không loại, hết sức nghiến răng nghiến lợi. Thiên Lan cười nhạo một tiếng, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Ta có loại còn muốn các ngươi nam nhân làm cái gì? Người áo đen không lời gì để nói. Chỉ có thể là cắn một ngụm ngân nha. Dùng đen như mực con ngươi nhìn chằm chằm Thiên Lan. Đáy lòng suy nghĩ như thế nào thoát vây. Nhưng hắn còn chưa nghĩ ra phương pháp. Đỉnh đầu đột nhiên có ánh sáng nghiêng tiến vào. Đỉnh cao dây đằng thế nhưng bị nhân sinh sinh xé rách một cái khẩu từ. Có hồng ảnh từ rơi xuống. Ở định thần. Hắn đã là chỉ có thể cảm giác trong cơ thể lạnh lẽo hơi thở. Một cổ khủng hoảng tự trái tim chảy ra, trong cơ thể dường như có cái gì đồ vật ở sói mòn. Từ đối diện cặp kia đen nhánh trong mắt, hắn nhìn đến chính mình khuôn mặt ở nhanh chóng biến lão. Trơn bóng trên mặt xuất hiện cùng loại nếp uốn đồ vật. Dám đụng đến ta nương tử, thật sự là sống không kiên nhẫn, như đến từ địa ngục âm lãnh tiếng nói tự bên tai vang lên. Hắn trừng mắt nhìn trừng mắt mát, muốn nhìn thanh đứng ở trước mặt hắn người, lại là vô lực hướng trên mặt đất đảo đi, ở ngã xuống đi nháy mắt, hắn con ngươi chợt trừng lớn, dường như nhìn đến cái gì không thể tưởng tượng một màn. Mà hắn xem phương hướng vừa lúc là Thiên Lan sở trạm địa phương. Thiên Lan nhíu nhíu mày, nàng liền lớn lên như vậy khủng bố sao? Lục Y ghét bỏ lui về phía sau một bước, thu hồi trong tay chủy thủ, bạch mang hơi lóe, tại chỗ đã không có thân ảnh của nàng. Đế Lâm Nguyên rất là vừa lòng giơ giơ lên lông mày. Rất hiểu chuyện, rất tốt, lực lượng của ngươi, giọng nói đột nhiên bị cắt đứt, bình tĩnh không gian chợt lay động lên, bao vây lấy bọn họ dây đằng rách nát ra nẻ, lộ ra âm trầm không trung. Đồng dạng, không trung cũng giống như bị người cường thế xé rách giống nhau. Xuất hiện đạo đạo vết rách, mặt đất đong đưa, vỡ ra từng điều há phùng, đá vụn quay cuồng, khô héo hoa chi lăn xuống đến những cái đó khe hở chung. Khoảnh khắc liền không có bóng dáng, thi thuật người đã chết, không gian ở hỏng mất phạn diệt rút nhỏ phấn sắc quang mang phạm vi. Gần đem Thiên Lan hộ ở bên trong. Tan vỡ thành mảnh nhỏ không trung như sao băng nện xuống tới. Ở chạm vào phấn sắc quang mang tức khắc tỏa khắp khai. Đế Lâm Nguyên thấy Thiên Lan bị phạn diệt bảo vệ, đảo cũng không nhớ kỹ nhào qua đi, mà là đem kia mộng lan thu hảo lúc sau mới chậm rãi đi hướng Thiên Lan. Đạp đầy đất đá vụn, phía sau là đầy trời chảy xuống mảnh nhỏ sao băng, hắn thần sắc thanh lãnh. Chỉ có cặp kia con ngươi ánh kia kim sắc nhân nhi. Chảy ra điểm điểm nhu sắc. Nương tử, đi thôi. Trắng nõn bàn tay duỗi đến Thiên Lan trước mặt. Thiên Lan con ngươi trong sáng. Cười ngâm ngâm đem tay phóng tới cặp kia to rộng bàn tay chung. Hơi lạnh mềm mại xúc cảm làm Đế Lâm Nguyên trên mặt toát ra một mặt nhạt nhẽo ý cười. Tầm mắt đen tối quét mắt đã sắp ngã xuống đến khe hở chung người áo đen. Cuối cùng ôm quá Thiên Lan vòng eo, thả người nhảy, Thiên Lan lại lần nữa nhìn đến lần trước gặp qua cái loại này hư không. Mạn vô phía chân trời hắc ám, lại không giống lần trước như vậy an ổn. Bên tai là vật thể sập thanh âm ni không gian chấn động xa xa so đến Lâm Nguyên trong tưởng tượng. Nghiêm trọng, hắn muốn che chở Thiên Lan còn muốn vận dụng không gian chi lực. Đối lúc này hắn tới nói không thể nghi ngờ là cái khiêu chiến. Thiên Lan có thể ẩn ẩn nhận thấy được Đế Lâm Nguyên có chút không thích hợp. Nhưng nàng hiện tại cũng không dám nói chuyện. Nàng sợ quấy rầy đến hắn. Thế cho nên phân tâm ni bên tai thật vất vả không có kêu anh sụp thanh. Nhưng bốn phía vẫn như cũ là hắc ám. Duỗi tay không thấy năm ngón tay. Chỉ có Đế Lâm Nguyên trên người truyền đến độ ấm ở nói cho nàng. Nàng lúc này không phải một người. Nương tử, ân, Thiên Lan theo bản năng đáp lại, lại đột nhiên phát hiện Đế Lâm Nguyên thanh âm có chút suy yếu. Mang theo áp lực thống khổ, nàng đáy lòng hoảng hốt, đôi tay leo lên hắn vạt áo, lung tung sờ soạng lên. Đế Lâm Nguyên, ngươi làm sao vậy? Linh lực sử dụng quá độ. Đế Lâm Nguyên lúc này có chút mệt mỏi, cảm nhận được ngực thượng tác loạn tay nhỏ. Mệt mỏi tức khắc tiêu tán không ít, ách giọng nói, nương tử, ngươi ở sờ loạn ta đã có thể cầm giữ không được nghe vậy. Thiên Lan vội không ngừng buông ra hắn, thân mình cũng hướng bên ngoài thối lui, quần áo cọ sát cùng một tiếng trầm vang ngay sau đó vang lên. Dưới chân truyền đến thật thể xúc cảm, nàng tức khắc sửng sốt, đã tới rồi một cái khác địa phương sao? Khụ khụ, nương tử, ngươi như vậy đẩy ta, cũng không sợ quăng ngã hỏng rồi ta. Thiên Lan nhớ tới vừa rồi kia thanh trầm đục. Thủ đoạn vừa nhấc, một đoàn hỏa hồng sắc linh lực ở nàng đầu ngón tay nhảy lên. Chiếu sáng này một mảnh nhỏ không gian, nàng nhìn đến Đế Lâm Nguyên sắc mặt như tờ giấy. Một tay chống mặt đất ngồi dưới đất, độ lửa quần áo rơi rụng ở bốn phía, vạt áo có chút loạn. Lộ ra bên trong trắng nõn da thịt, tóc đen buông xuống ở một bên, xa xa nhìn liền như một cái tuyệt thế khuynh thành yêu dã mỹ nhân. Linh lực chợt tát, bốn phía trở về hắc ám, Thiên Lan lúc này mới hoàn hồn, chậm rãi hướng tới Đế Lâm Nguyên phương hướng đi qua đi. Dựa vào phía trước xem qua vị trí chút nào không lầm sờ đến cánh tay hắn. Ngươi làm sao vậy, này nam nhân không phải cường đến thái quá sao, như thế nào sẽ xuất hiện tình huống như vậy? Đế Lâm Nguyên nghiêng nghiêng đầu, đem đầu ỉ ở Thiên Lan đầu vai, khóe miệng cười đến có chút bất đắc dĩ. Không có việc gì, linh lực háo đến có chút quá độ, xem ở hắn là bệnh nhân phân thượng. Thiên Lan lúc này mới không đem hắn đẩy ra, chỉ mày nhăn đến càng thêm thâm. Thủ đoạn vừa lật, mấy cái bình sứ liền xuất hiện ở nàng trong tay. Một cổ não nhét vào Đế Lâm Nguyên trong lòng ngực, hơi có chút biệt nữ mở miệng. Này đó đan dược ngươi xem cái nào hữu dụng. Đế Lâm Nguyên rũ mắt, trừ bỏ xúc cảm có thể phân biệt ra là mấy cái bình sứ ngoại. Hắn hiện tại cũng là nhìn không tới. Thế nhưng đã háo đến như thế nông nỗi sao? Liên tục hai lần sử dụng không gian chi lực vốn chính là hắn hiện tại cực hạn. Lại mang theo Thiên Lan, rơi vào như thế kết cục, lại cũng so với hắn đoán trước chung muốn nghiêm trọng rất nhiều. Đem mấy cái bình sứ đặt ở chóp mũi nghe nghe, hắn tức khắc một trận kinh hãi. Này đó đan dược đều là thất phẩm trở lên, nhiều như vậy số lượng. Hắn lại nghĩ tới lần đó ở Tử Vong Sâm chung, nàng cho hắn ăn đan dược phẩm cấp giống như cũng không thấp. Nhưng theo hắn biết, Thiên Lan là sẽ luyện đan, nhưng nàng như thế nào cũng không có khả năng sẽ luyện chế ra như thế cao phẩm giai đan dược đi. Phải biết rằng thất phẩm trở lên đan dược, tại đây Thương Loan đại lục kia đều là có thể dù ra giá cũng không có người bán mấy năm đều có khả. Năng không một viên thất phẩm đan dược tin tức chảy ra. Nàng khen ngược, tùy tùy tiện tiện lấy ra như vậy mấy đại bình sứ. Nơi này số lượng thêm lên số ít cũng có hơn 20 viên. Liền như vậy khổng lồ số lượng, lấy đi ra ngoài còn không được hù chết người. Cũng chưa dùng, Thiên Lan sau một lúc lâu không nghe được Đế Lâm Nguyên bên kia động tĩnh. Còn tưởng rằng là vô dụng. Lại từ hoàng quyết không gian lấy ra mấy cái, lần này đều là quy nạp ở chữa thương kia một loại. Nàng cũng không biết cái nào là cái gì, nói trắng ra là nàng trừ bỏ đối chính mình sẽ luyện đan dược cùng một ít hiếm lạ cổ quái đan dược. Tương đối quen thuộc ngoại, mặt khác bình thường đan dược, nàng căn bản liền phân không rõ, trong lòng ngực lại nhiều mấy cái bình sứ. Đế Lâm Nguyên tuy là ở tốt định lực cũng không khỏi đã chịu đả kích. Cao phẩm giai đan dược hắn không phải chưa thấy qua, nhưng là chưa thấy qua ai trên người xủy nhiều như vậy cao phẩm giai đan dược. Nương tử, ngươi đừng cầm, đủ rồi, hắn nếu là ở không ra tiếng. Phỏng trừng Thiên Lan là tính toán dùng đan dược chôn hắn. Nga Thiên Lan nhàn nhạt ứng thanh. Dừng lại sinh lợi, Đế Lâm Nguyên trong đầu hiện lên Thiên Lan lúc này biểu tình. Lại là ngốc manh chi sắc, hắn kinh ngạc kinh, nữ nhân này cũng sẽ có cái loại này biểu tình. Đáy lòng thầm hận lúc này chính mình thế nhưng nhìn không tới. Mà lúc này Thiên Lan biểu tình xác thật có chút ngốc. Nhưng là cùng manh vẫn là xả không thượng quan hệ, rốt cuộc nàng gương mặt kia không thích hợp bán manh, ngẫu nhiên trang trang đơn xuẩn. Tiểu tươi mát còn có thể hù đến một ít người. Hết chương.